Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, cả thế gian đều là kẻ địch, hồn tộc, quỷ tộc thân vương, nhìn thấy yêu tộc hai vị lão tổ, đều mặt lộ vẻ vẻ áy náy, đối mặt thần tộc dốc toàn bộ ra đại quân, còn có tổ thần làm hậu thuẫn, hỗn độn thiên đỉnh cao chủng tộc liền trở thành một cái cười nhạo. Thực lực chênh lệch quá xa, quỷ tộc chỉ là thoáng chống lại, tự khuất phục, hồn tộc nhìn quỷ tộc khuất phục, đương nhiên cũng theo quy hàng. Không phải ai đều có diệt tộc diệt chủng dũng khí, quỷ tộc lão tổ, cũng ở đây trong đại quân, hắn cùng một loại quỷ tộc quỷ đế hoàn toàn khác nhau. Một loại quỷ tộc quỷ đế, độ quỷ kiếp sau ngưng tụ ra thân thể dường như thi thể giống như vậy. Xem ra hoặc là làm vàng. Hoặc là trắng xám, không hề có một chút điểm sinh khí, nhưng là quỷ tộc này lão tổ, cơ thể hắn nhẵn nhụi trắng nõn, dường như đồ sứ giống như vậy, hắn xem ra cũng rất trẻ tuổi, chỉ là con mắt có chút vẩn đục, hắn quỷ tộc thân thể, đã tiếp cận hoàn mỹ, vì thế, quỷ tộc lão tổ dùng hơn 100 triệu năm thời gian, vượt qua mấy lần quỷ kiếp, đương nhiên, chỉ cần hỗn độn thiên đạo bị thôn phệ. Hắn bộ thân thể này vĩnh viễn không thể hoàn mỹ. Thái Sơ, Thái Thượng, Dịch Vân liên hợp các đại chủng tộc thần vương sự tình. Đã bị tổ thần biết được, quỷ tộc lão tổ dùng nguyên khí truyền âm nói ra. Thái Thượng trong lòng cảm giác nặng nề. Tổ thần vì sao biết? Ai bán đứng chúng ta? Chưa chắc là bán đi. Quỷ tộc lão tổ thở dài. Có thể tổ thần để lại cái gì hậu chiêu? Hay hoặc là hắn thật sự đã cường đại đến chúng ta khó có thể hiểu mức độ. Tóm lại, chúng ta thất bại, thần tộc đại quân đột kích, diệt tộc diệt chủng, lão hủ xấu hổ, vô lực chống lại, đã luồn cúi, so với diệt tộc mà nói. Thân thể không cách nào hoàn mỹ này một chút chuyện, đã vi bất túc đạo, miễn là còn sống, thì có hy vọng, có thể tổ thần sẽ thống trị hỗn độn thiên mấy trăm triệu năm lâu dài. Nhưng hắn tổng sẽ không vẫn thống trị xuống, bởi vì ở thôn phệ hỗn độn thiên đạo phía sau. Hỗn độn thiên đối với tổ thần tới nói, liền sẽ từ từ mất đi giá trị lợi dụng, hắn có thể sẽ rời đi. Trong truyền thuyết, cái này đại vũ trụ ở ngoài, còn khả năng tồn tại những khác đại vũ trụ. Nhân hoàng lâm minh, chính là cùng thiên hậu thánh Mỹ đồng thời rời đi cái này đại vũ trụ. Có thể sẽ có một ngày. Tổ thần cũng sẽ rời đi, như tổ thần cái kia loại tồn tại, đã siêu thoát rồi luân hồi, siêu thoát rồi tất cả, hắn sẽ không câu nệ ở này một vùng vũ trụ, mà chỉ cần hắn đi rồi, cái kia hết thảy đều khả năng làm lại, cường giả chết rồi, có thể lại bồi dưỡng võ đạo trong truyền thừa đứt đoạn mất, có thể lại nối tiếp trên coi như là hỗn độn thiên đạo bị thôn phệ. Nhưng mà chỉ cần trải qua đủ quá lâu thời gian, hỗn độn thiên cũng sẽ từ từ tự mình chữa trị. Chỉ cần lại trải qua mấy mươi 100 triệu năm, tổn thương rơi nguyên khí, đều sẽ từ từ trở về. Nhưng là nếu như bị triệt để diệt tộc, cái kia hết thảy đều xong. Đến vào lúc ấy, coi như tổ thần rời đi, đều không có đông sơn tái khởi hy vọng, làm một thời gian khí phách mà mất đi tất cả. Không đáng được. Các ngươi một tia bản mệnh hồn phách, còn ở Dịch Vân nơi đó, các ngươi có thể lựa chọn luồn cúi ở tổ thần, có thể phản kháng Dịch Vân đánh đổi đây. Các ngươi chịu được sao? Thái Sơ lão tổ hỏi ngược lại, Dịch Vân không có tổ thần như vậy tàn nhẫn, hắn chưa chắc sẽ bóp nát bổn mạng của chúng ta hồn phách. Này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, hơn nữa, coi như thật sự bóp nát. Cũng bất quá là chúng ta mệnh hồn phá nát, tổng so với diệt toàn tộc tốt, nghe quỷ tộc lão tổ nói tới chỗ này, Thái Sơ cùng Thái Thượng hai người đều cảm thấy lớn lao trào phúng. Phản bội lý do, dĩ nhiên là bởi vì Dịch Vân khả năng càng hiền lành. Người hiền bị bắt nạt, đại khái là như vậy, có thể càng châm chọc là, Thái Sơ cùng Thái Thượng hai người, biết rõ đạo lý này. Bọn họ nhưng cũng không có phản kháng tổ thần dũng khí. Bọn họ chết cũng cho qua, lẽ nào làm cho cả thiên yêu thành đều chôn theo sao? Thái Sơ, Thái Thượng, đúng lúc này, đương đại thần đế lên tiếng, bản tôn phụng thần tổ tên, giết chết Dịch Vân, hiện tại muốn trưng dụng yêu tộc quân đội, ngươi có đồng ý hay không? Thần đế thanh âm, ở toàn bộ thiên yêu thành vang vọng, lời nói này rơi ở Thái Sơ, Thái Thượng trong tai, chỉ cảm thấy lớn lao bi ai. Toàn bộ hỗn độn thiên đều ở bị tổ thần chậm rãi hủy diệt. Duy nhất chống lại người Dịch Vân, nhưng bởi vì hắn chống lại, mà gặp phải toàn bộ hỗn độn thiên chu diệt. Ngươi đang dùng trầm mặc phản kháng ta sao? Thần đế chỉ hỏi, Thái Sơ Thái Thượng, vẫn như cũ không nói. Thần đế ánh mắt phát lạnh, mang theo từng tia một sát cơ. Ta chỉ cho ngươi 20 hơi thở thời gian cân nhắc. Liên quan với các ngươi phía trước phản bội, thần tổ sẽ không truy cứu, nhưng cũng chỉ hạn lần này, như có lần nữa, chu diệt toàn tộc, cho tới Dịch Vân, hắn thiên chân cho rằng, đã xóa đi thần tổ lưu trên người hắn dấu ấn, kỳ thực làm thần tổ bắt đầu tiếp xúc hỗn độn thiên thiên đạo thời gian. Hỗn độn thiên bất cứ chuyện gì, cũng đã không gạt được thần tổ, Dịch Vân vị trí, thần tổ đã biết được. Hắn chạy trời không khỏi nắng. Ta hỏi một lần nữa. Các người yêu tộc, là muốn vì là Dịch Vân chôn cùng sao? Quả thực như thế, bản tôn có thể tác thành các ngươi. Thần đế thanh âm hùng hổ dọa người. Thái thượng lão tổ thống khổ nhắm mắt lại. Hắn cảm giác sống lưng của chính mình phảng phất bị rút sạch. Hắn cắn phá môi mình. Dù cho trong lòng có tất cả không cam lòng, vẫn là mở miệng nói. Yêu tộc, từ mệnh, câu nói này nói ra, Thái Thượng Lão Tổ cảm giác dùng hết toàn bộ khí lực. Hắn cảm giác mình này ngàn tỷ năm tới võ đạo, toàn bộ không công rồi. Thời khắc này, hắn không phải bán đứng Dịch Vân, mà là bán đứng chính hắn. Rất tốt, thần đế lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thái Thượng nghe lệnh, yêu tộc ra yêu đế 20 người, võ giả 10 vạn, tùy tùng ta thần tộc đại quân. Tiêu diệt phản bội, thần đế đang khi nói chuyện, mang theo ngàn vạn ma phó đại quân qua cảnh, để các đại đỉnh cao chủng tộc xuất binh ra tướng, cũng chỉ là muốn bọn họ phục tùng thôi. Mọi người đều biết, trận chiến này phía sau, các đại đỉnh cao chủng tộc, đều bị đánh gãy sống lưng, bọn họ cũng không còn cách nào phản kháng tổ thần. Tam thiên sau, thần tộc đại quân, bao phủ toàn bộ hỗn độn thiên. Không biết bao nhiêu võ giả, đều rất xa gặp được này kinh thế cảnh tượng. Ở thần tộc hành quân thời điểm, các nơi ma phó, cũng ở cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến. Từ lúc mới bắt đầu 1-2 ngàn vạn, đến mấy chục triệu ma phó đại quân. Già Vân Tế Nhật, ngoài ra, các đại đỉnh cao chủng tộc liên quân, cũng có mấy trăm ngàn người. Tuy rằng con số cực nhỏ, nhưng thực lực nhưng không kém. Cái này cũng là một cỗ kinh khủng sức chiến đấu, tập hợp nhiều người như vậy, kỳ thực đã không phải là vì chu diệt Dịch Vân, mà là vì bảo đảm lần này tổ thần thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo tuyệt đối thuận lợi. Nếu không thì, một khi này chút hỗn độn thiên đỉnh cao chủng tộc có động tác gì, dù cho là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng sẽ ảnh hưởng đến tổ thần thôn phệ thiên đạo quá trình. Tổ thần dung không chiếm được mình thôn phệ thiên đạo ra một chút ngoài ý muốn. Cái kia sẽ để kết quả không hoàn mỹ, để thực lực của hắn không cách nào đạt đến tới đỉnh phong. Đến thời điểm, dù cho đem phản loạn người toàn bộ rút hồn luyện tùy, cũng là chuyện vô bổ. Lại qua một ngày, này tượng trưng hỗn độn thiên cao nhất chiến lực mênh mông đại quân. Giết tới thiên đình là nhân tộc thế lực hạt nhân nơi. Bởi vì tràng diện thái quá hùng vĩ, hấp dẫn hỗn độn thiên rất nhiều võ giả, tuy rằng hoảng sợ, nhưng bọn họ nhưng cũng theo đuôi mà đến, chứng kiến này tràng hỗn độn thiên 1 tỷ năm chưa từng có kịch biến. Hết chương.